Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 341, đêm xuân hồng bao. Internet các bá chủ. Đối với Tu Tiêu đẩy ra nhìn quảng cáo trở về tiền mặt hoạt động. Phần lớn đều là nhức đầu cùng với lo âu. Nhức đầu là bởi vì không người có biện pháp có thể đối phó một chiêu này. Tu Tiêu đối nội dung đem lũng đoạn là một chiêu này cường đại cơ sở. Không có năng lực đánh bại Tu Tiêu. Như vậy cũng không có biện pháp phá giải một chiêu này. Mà lo âu chính là đầu điều trước mắt nghiệp vụ. Đã càng ngày càng lớn. Ai cũng lo lắng sẽ có hay không có một ngày. Chu Vũ Kiệt một cái sáng tạo. Hội vượt hành đả kích công ty mình nghiệp vụ. Này tự hồ đã là đầu điều am hiểu nhất năng lực. Bất quá, tất cả mọi người lo lắng cũng không có ảnh hưởng Tu Tiêu khuếch trương. Theo chính mình cùng với tự phát tính tuyên truyền, nhìn Tu Tiêu có thể lãnh được tiền mặt, đã bị phần lớn điện thoại di động người sử dụng đoạt được biết. Cho dù là một ít tuổi lớn lão nhân, cũng ở đây con cái dưới sự giúp đỡ rồi Tu Tiêu. Bởi vì cho dù những người này không biết chữ, nhưng Tu Tiêu nội bộ cũng có đại lượng video. Đồng thời những lão nhân này vốn là tương đối nhàn, nhìn một chút quảng cáo cũng không thể gọi là, mà theo Tu Tiêu thị trường phân ngạch một lần nữa khuếch trương. Mới người sử dụng môn vì bộ hiện ra chỗ kiếm tiền mặt, cũng chỉ có thể fan letter, đồng thời khai thông fan letter thanh toán cùng với bảng định thẻ ngân hàng. Như thế, Tu Tiêu cùng fan letter người sử dụng lượng, bắt đầu đại phúc độ gia tăng. Cái này ở Internet ngành nghề, nhất định chính là không tưởng tượng nổi. Bởi vì này hai khoản phần mềm cơ số đã là lấy ức làm đơn vị. Đến nơi này loại cấp bậc, muốn nhanh chóng khuếch trương, thật là khó khăn vô cùng. Bình thường đều cần số lớn quảng bá cùng với đại lượng thời gian mới được. Nhưng Tu Tiêu một cái sáng tạo, thì thành công làm được một điểm này. Mấu chốt vẫn là, đây là một loại hợp lý buôn bán hình thức. Không phải cứng rắn bỏ tiền tiến hành tuyên truyền. Đầu điều nội bộ cao tầng, thấy được loại này tốc độ tăng, cũng là vui vẻ không thôi. Bất quá, tựu tại lúc này, Chu Vũ Kiệt đem Lâm Hữu Đức cùng Trung Quang Vĩ cùng nhau gọi tới phòng làm việc. Tiến hành một lần hội nghị bí mật, Chu Vũ Kiệt trước khi nói ra, ta chuẩn bị mở lại gửi một cái hạng mục mới. Nhưng hạng mục này yêu cầu độ cao bảo mật. Các ngươi chuẩn bị theo nội bộ công ty điều đi độc thân. Kỹ thuật năng lực cường. Nhân phẩm tốt hơn thợ tham dự vào. Kể từ bây giờ đã đến niên. Bọn họ đem thuộc về tuyệt đối gián kín hoàn cảnh. Không thể cùng ngoại giới tiếp xúc. Bao gồm cha mẹ. Mà chỉ chờ tới lúc hạng mục thành công. Bọn họ có thể thu được quá mức một năm tiền lương thu vào cùng với nhất định cổ phiếu chia hoa hồng. Nhưng nếu như bất cứ người nào tiết lộ, thì nhất định phải gánh vác tương ứng luật pháp trách nhiệm. Chu Tổng, cái dạng gì hạng mục? Lâm Hữu Đức cùng Trung Quang Vĩ đều là thất kinh. Tuy nói trước đầu điều cũng bí mật mở mang mấy cái hạng mục. Cũng tiến hành gián kín kiểu mở mang. Nhưng còn không có như vậy nghiêm khắc một lần. Chu Vũ Kiệt nói là liên quan tới fan letter một cái hạng mục. Các ngươi biết rõ, mỗi cuối năm thời điểm, rất nhiều nơi trưởng bối đều có cho vãn bối hồng bao thói quen chứ. Biết rõ, quốc nội hẳn là phần lớn đều có đi. Trung Quang Vĩ nói, Chu Vũ Kiệt cười nói. Thật ra, Internet đồ chơi này mặc dù so sánh lại so với mới mẻ, nhưng bản chất tới nói cũng là nghề phục vụ. Mà Internet xuất hiện trước, đại lượng phục vụ, đại lượng thói quen cuộc sống cũng đã xuất hiện. Internet sau đó, chúng ta những thứ này hành nghề giả phải làm không phải thay đổi mọi người đều thói quen cuộc sống, mà là yêu cầu đem mọi người lúc trước lối sống chuyển tới trên mạng đến. Chỉ có làm như vậy, chúng ta mới có thể nhanh chóng thu được dân chúng công nhận. Mà phát hồng bao là vô số năm qua vô số địa phương thói quen, đã chiếu vào rồi toàn bộ người Hoa trong xương thói quen. Mà chúng ta phải làm chính là để cho dân chúng cái thói quen này theo tuyến hạ chuyển tới trên mạng. Lâm Hữu Đức sau khi nghe xong hỏi, chúng ta cho dân chúng phát hồng bao, đây chỉ là bước đầu tiên. Chu Vũ Kiệt cười, chúng ta có thể có bao nhiêu tiền Sao có thể cho nhiều như vậy người sử dụng phát hồng bao? Ta muốn làm, chính là báo cho biết cả nước toàn bộ dân chúng. Người sử dụng môn có thể thông qua fan letter hướng đối phương phát hồng bao. Hơn nữa, hồng bao tại trên thực tế bởi vì liên quan đến tiền mặt, cho nên chỉ có thể là trưởng bối cho vãn bối. Bất quá internet người sử dụng thật ra trưởng bối rất ít, mà giữa đồng bối rất khó tồn tại cho tiền mặt hồng bao loại tình huống này. Nhưng nếu như chúng ta chuyển tới trên mạng, như vậy hết thảy các thứ này cũng chỉ là số liệu. Giữa đồng bối cũng có thể tự do phát hồng bao, đặc biệt là tình nhân ở giữa, giữa nam nữ, những thứ này đều là hồng bao tồn tại tiềm ẩn người sử dụng. Trung Quang Vĩ suy nghĩ một lát sau, nói, Chu Tổng, hồng bao cái ý nghĩ này có lẽ có thể được, nhưng này đồ chơi không có chút nào cạnh tranh thành lũy. Cho dù chúng ta trước đẩy ra sẽ có một cái tiên phát người ưu thế, nhưng Tencent cũng giống vậy có thể trực tiếp sao chép loại mô thức này. Tencent mạnh nhất, chính là sao chép. Trước đầu điều mỗi một lần đại hình hoạt động, đều là lợi dụng một điểm nào đó Tencent không có ưu thế tới chiếm lĩnh thị trường. Như dùng một cái chính là dựa vào Big Data. Fan letter bằng hữu dấu chấm đáng khen là dựa vào mỹ đoán. Băng dũng khiêu chiến chính là mới đồ chơi. Cũng dựa vào tu tiêu. Điều này làm cho Tencent cho dù muốn chép lại, cũng khó khăn nặng nề. Không có biện pháp nhanh chóng đuổi theo. Nhưng trước mắt cái này hồng bao, tựa hồ có thể dễ dàng tồn tại cùng bất kỳ xã giao phần mềm bên trong. Nếu như fan letter đẩy ra, cũng liền có một cái nghiên cứu chu kỳ tiên phát người ưu thế. Một khi Tencent nghiên cứu ra tới tương tự hạng mục, như vậy song phương liền tiến vào trên mạng cứng đối cứng cạnh tranh. Này thật ra cũng là đầu điều một mực phòng ngừa sự tình. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, người nói rất đúng. Cho nên chúng ta cần phải binh quý thần tốc, muốn tại đứng đầu trong thời gian ngắn, để cho hạng mục này hỏa khắp cả nước. Cứ như vậy, tiên phát người ưu thế sẽ trở nên mạnh vô cùng. Lâm Hữu Đức nói, lợi dụng tu tiêu cùng fan letter sao? Nếu như toàn lực dẫn lưu, chắc có thể đạt tới cái hiệu quả này. Chúng ta lưu lượng không đủ. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, ta chuẩn bị lợi dụng đêm xuân. Đêm xuân. Lâm Hữu Đức trong đầu nhanh chóng chuyển động, cũng hiểu rõ ra, toàn bộ quốc nội, thời gian dài lưu lượng mạnh nhất tiết mục, tuyệt đối thuộc về tin tức radio. Bất quá cái này lưu lượng tuyệt đối không phải tùy tiện lợi dụng. Nhiều lắm là lau điểm bên cạnh cái quảng cáo, mà Thủy Tích Trù có khả năng lần trước, cũng là bởi vì hắn bản thân liền là một cái từ thiện hạng mục. Mà quốc nội trong vòng thời gian ngắn, lưu lượng mạnh nhất tiết mục, tuyệt đối thuộc về đêm xuân, bởi vì giải trí tính chất nguyên nhân, quốc nội cơ hồ có TV cũng sẽ quan sát, mà cũng là bởi vì giải trí tính chất, cũng để cho vô số công ty có cơ hội, xe hơi, đồ điện, thực phẩm, rượu trắng các thứ nghề cự đầu ngành nghề, vì tranh đoạt đêm xuân quan danh quyền cùng với cái khác quảng cáo, đều là đánh bể đầu chảy máu, đêm xuân tiền quảng cáo cũng là nước lên thì thuyền lên. Nhưng hiệu quả cũng tốt vô cùng, như Mỹ liên tục vài chục năm thu được đêm xuân vượt niên quảng cáo. Phẩm bài danh tiếng cùng với buôn bán ngạch đều là đề cao mạnh. Trung Quang Vĩ hỏi, chúng ta muốn mua đêm xuân quảng cáo. Quảng cáo có ích lợi gì? Chu Vũ Kiệt cười nói, ta muốn là, sang năm đêm xuân quan danh quyền. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay... Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.